Nuông chiều em đến nghiện. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Tại sao chứ? Thấy bản thân đã nói nhiều như vậy, nhưng Tiêu Diệp Nhiên vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt Bùi Hạo Tuấn có chút ửng đỏ. Mới bao lâu chứ? Vậy mà em đã quên anh rồi sao? Diệp Nhiên, chỉ cần em bằng lòng, chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vẫn sẽ tốt đẹp như trước kia. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể cho em. Không thể nào. Nghe xong những lời này của Bùi Hạo Tuấn, Tiêu Diệp Nhiên vẫn không chút thay đổi biểu cảm, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Bùi Hạo Tuấn, tôi đã sớm nói với anh là không có khả năng rồi. Mời anh ra ngoài, đừng để tôi gọi người khác đến. Nếu để Cố Tống Vi phát hiện, anh sẽ rất khó coi đấy. Bộ dáng phòng bị từng chút một của Tiêu Diệp Nhiên cuối cùng cũng đã khiến Bùi Hạo Tuấn tức giận. Tiêu Diệp Nhiên, em từ chối tôi là vì người đàn ông kia sao? Em yêu anh ta rồi, liên quan gì đến anh? Bùi Hạo Tuấn, bây giờ anh cảm thấy anh còn có tư cách gì mà dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi? Tiêu Diệp Nhiên cũng có chút khó chịu vì giọng điệu đó của anh ta. Cô không khách khí lạnh lùng nói. Bùi Hạo Tuấn phẫn nộ, từng bước đi về phía cô. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Hai người sao lại quen nhau? Em và anh ta có quan hệ như thế nào? Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh. Cút ra ngoài. Tiêu Diệp Nhiên chán ghét trừng mắt nhìn anh ta. Bùi Hạo Tuấn bị ánh mắt này của cô kích thích đến mức vô cùng tức giận. Anh ta hít sâu một hơi, nhìn cô nói, Tiêu Diệp Nhiên mà anh quen biết, vẫn luôn yêu thương tôi. Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, không giống với dáng vẻ tuyệt tình, lạnh lùng của em lúc này. Tiêu Diệp Nhiên cười lạnh. Vậy thì sao chứ? Khi tôi yêu một người, có thể cho anh ấy cả thế giới. Nhưng khi không còn yêu nữa, trong mắt tôi anh ta còn chẳng bằng không khí. Bùi Hạo Tuấn, anh trong mắt tôi đã không còn là gì từ lâu rồi. Khi nói ra những lời này, Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đúng vậy, người đàn ông tệ bạc này đã bị đuổi ra khỏi trái tim cô từ lâu. Trong lòng cô, sớm đã không còn vị trí cho anh ta nữa rồi. Gương mặt Bùi Hạo Tuấn cuối cùng cũng trở nên dữ tợn. Anh bước nhanh về phía Tiêu Diệp Nhiên, dường như phát điên giữ lấy vai cô, muốn hôn cô. Bùi Hạo Tuấn, anh làm gì vậy? Tiêu Diệp Nhiên bị bộ dạng của anh ta dọa cho sợ vỡ mật, vì thế cô liều mạng giãy giụa. Bùi Hạo Tuấn sừng sộ, trừng mắt nhìn cô, thoạt trông cực kỳ đáng sợ. Tiêu Diệp Nhiên, anh không cho phép em ở cùng với người đàn ông khác. Tiêu Diệp Nhiên cũng bị chọc giận nên dùng hết sức lực toàn thân, vùng thoát khỏi sự khống chế của Bùi Hạo Tuấn, đồng thời bộp anh ta một bạt tai. Bùi Hạo Tuấn, anh nghĩ anh là ai? Cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Dấu bàn tay in rõ mồn một trên mặt Bùi Hạo Tuấn. Sự đau rát rốt cục cũng khiến anh ta tỉnh táo hơn. Anh ta há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời đã nghe thấy Tiêu Diệp Nhiên nói với mình. Bùi Hạo Tuấn, khoảng thời gian mà tôi từng yêu anh trong quá khứ là do tôi bị mù. Tình cảm của anh còn không đáng một xu. Anh thật sự khiến tôi muốn buồn nôn. Cách chương.